Chương 467, xông thẳng phủ thành chủ. Từ trên tuyên chỉ lời nói để phán đoán, phòng nhỏ chủ nhân hận thấu võ giả, tự thân tựa hồ cũng không phải võ giả, nếu không lời nói, há hội không lợi dụng ngộ cảnh tử. Đương nhiên, đối với cảnh giới rất cao cường người tới nói, ngộ cảnh tử chưa hẳn có tác dụng, nhưng là thí nghiệm bô y dựa nở dê hóa công hoa quá trình, khó tránh khỏi sẽ đối với công lực tạo thành ảnh hưởng, ít có võ giả có can đảm tiếp xúc. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc ném trừ tạp niệm. Không quản phòng nhỏ chủ nhân là ai, hiện ở nơi nào, đều cùng hắn tạm thời không quan hệ, hắn chỉ cần nắm chắc trước mắt, cố gắng tăng lên mình là đủ rồi. Ngồi tại hình chữ nhật bồ đoàn bên trên, ngộ cảnh tử khí tức, thông qua Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông, chui vào trong đầu hắn. Một chớp mắt, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu dòng điện chớp liên tiếp, vô số dị tượng tại trước mắt hắn phù hiện, có côn phong, có dữ tợn ác ma, cũng có hư ảo nhật nguyệt. Trong thân thể ẩn chứa vô tận tiềm lực, cho dù là võ giả, cũng chỉ là đem loại tiềm lực này vung ra cực nhỏ một bộ điểm. Tại ngộ cảnh tử khí tức dẫn ra dưới, Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực bị đào móc, một vài bức hình tượng xông lên đầu, làm hắn rất cảm thấy thân thiết. Đây là ẩn tàng với hắn trong tiềm thức, bị bỏ qua chân ý cảm ngộ, giờ phút này bắt đầu vung tác dụng cực lớn. Ước chừng sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đầu không gió mà bay, phong dần dần tăng tốc, cuối cùng như là một trận cơn lốc, đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong. Nhưng kỳ dị là, tại quanh người hắn ba trượng bên ngoài, không khí lưu động lại vô cùng nhẹ nhàng, liền một tia phong thanh vậy không. Cơn lốc tiêu tán. Lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng, mặt đất bị hoạch xuất ra vô số đạo pha tạp giao thoa vết tích, chiều sâu cùng độ dày đều là giống nhau kích thước. Nếu như tới gần, còn có thể từ vết tích bên trong, cảm nhận được một loại tụ tán vô thường yếu ớt kiếm thế. Phong chi chân ý, đạt tới ba thành. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu. Ba thành phong chi chân ý, đồng đẳng với nhất lưu chân ý bốn thành, phổ thông chân ý năm thành. Đây là khái niệm gì đại bộ phận điểm lòng quan cảnh trung giai cao thủ, cũng không có ở chân ý phương diện đạt tới trình độ này, chỉ có vô cùng lợi hại lòng quan cảnh trung giai cao thủ, như là quan kiếm hầu hàng ngũ, mới khó khăn lắm đạt tới. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc lúc này chân ý thành tựu, đã nhưng cùng quan kiếm hầu sánh vai. Phong chi chân ý hẳn là ta trước mắt mạnh nhất chân ý, hơn hết luận tiềm lực, ác ma chân ý cùng huyễn chi chân ý ngược lại càng lớn. Nhắm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tham ngộ. Sau đó không lâu, một cỗ hung ác điên cuồng, bạo ngược, thậm chí cả âm trầm khí tức tà ác, từ trên người Thạch Tiểu Nhạc bạo mà ra, nổi bật lên hắn như ngọc khuôn mặt đều đen kịt ba điểm, cả người giống như trong đêm tối ác ma, quỷ dị mà sâu không lường được. Lúc này nếu là có người bình thường ở bên, tâm trí hơi yếu một chút, liền có thể bị cỗ khí thế này dọa thành đồ đần. Nhớ tới tại Xuân Phong địa ngục bên trong tao ngộ, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tràn đầy hận ý, cỗ này hận ý một tia không rơi địa dung nhập khí tức tà ác bên trong, lệnh Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu ác ma hình dạng càng thêm giống như thật ba điểm. Lần này qua ba canh giờ, hắc khí thu lại. Ác ma chân ý, thình lình đạt đến hai tầng cảnh giới không biết có phải hay không là ảo giác, thu lại ác ma chân ý Thạch Tiểu Nhạc, nó khí chất lại so với quá khứ càng thêm tuấn tú động lòng người, thật giống như bị nước rửa qua ngọc thô. Trong lúc mơ hồ nhiều một điểm thoát ly thế tục ô uế thánh khiết quan huy. Ác ma chân ý về sau, là huyễn chi chân ý từng sợi gây ảo ảnh khí tức, hiện lên vô hình vòng tròn trạng từ Thạch Tiểu Nhạc toàn thân trong lỗ chân lông lộ ra, lẫn nhau trùng điệp dưới, lệnh hư không không hiểu vặn mèo. Mắt người nhìn đến, giống như có thế lập tức xuyên thấu Thạch Tiểu Nhạc, thấy rõ hậu phương tình cảnh, nhưng hậu phương lại không phải phòng nhỏ, mà là hai vo nở dê tôn nhau lên nhật nguyệt. Một đoạn thời khắc, hư không một lần nữa bị hòa nhau. Đáng tiếc. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, có chút thất vọng. Huyễn chi chân ý cùng tinh thần lực liên hệ, vừa tờ xa phong chi chân ý cùng ác ma chân ý, tại Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực bị áp chế tình huống dưới, lĩnh ngộ độ khó tránh khỏi đại thụ ảnh hưởng, cuối cùng đứng tại một tầng đỉnh phong. Nếu là ngộ cảnh tử lại nhiều một chút, nói không chừng có thể làm huyễn chi chân ý đạt tới hai thành cảnh giới. Không nói chuyện còn nói ra đến. Có thế duy nhất một lần tăng lên hai đại đỉnh cấp chân ý cấp độ, đã cực kỳ khắc Thạch Tiểu Nhạc mong muốn. Dưới tình huống bình thường, tuy là lấy hắn ngộ tính, muốn tăng lên một loại đỉnh cấp chân ý, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Có thể nói, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành một lần thực lực bay vọt. Loại này bay vọt, trình độ nhất định so tu vi càng thêm đáng ngưỡng mộ. dù sao tu vi làm sao đều có thể tăng lên, cũng chính là chậm một chút. Ma chân ý, một cái vận khí không tốt, thẻ cái 10 năm 20 năm rất bình thường. Không biết, thực lực của ta cụ thể đạt đến cái gì cấp độ. Long quan cảnh cao thủ, từ thực lực trôi qua điểm, có thể chia rất nhiều đẳng cấp. Lấy long quan cảnh trung giai cao thủ nêu ví dụ, không có tu luyện nhất lưu hạ phẩm chiêu pháp, không thể nghi ngờ là yếu nhất một ngăn. Tu luyện nhất lưu hạ phẩm chiêu pháp, nhưng cảnh giới không có đạt tới viên mãn, là ở giữa một ngăn. Nhưng cái này còn không bao gồm chân ý phương diện thành tựu, thật muốn tính cả đi lời nói, thực sự khó mà phán đoán. Dựa theo giang hồ trước mắt trình độ, long quan cảnh trung giai cao thủ bên trong, nhất lưu hạ phẩm chiêu pháp đạt tới viên mãn, đỉnh tiêm chân ý đạt tới ba thành cảnh giới, liền có thể đưa về mạnh nhất một ngăn. Về phần vì sao A không tính cả nhất lưu trung phẩm võ học, là bởi vì nhất lưu trung phẩm võ học quá mức hiếm thấy, không có tham khảo ý nghĩa. Từ góc độ này nhìn, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, hẳn là đủ để miếu sát 9 thành 9 trở lên long quan cảnh trung giai cao thủ, hơn hết dù sao không có chân chính động thủ một lần, không cách nào phán đoán chính xác. Đi ra phòng nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút hai bên khô héo đóa hoa. Vị kia phòng nhỏ chủ nhân đi qua vô số lần thí nghiệm, bộ y dựa nở dê ra biến dị hóa công hoa, hơn hết vẫn không hoàn mỹ, cho nên một khi thiếu khuyết vật gì đó, liền hội suy yếu thành hạt hoa. Về phân hóa thần thụ phụ cận biến dị hóa công hoa hạt hoa, hẳn là từ nuốt chửng hạt hoa về sau, đồng dạng sinh biến dị hắc phong mang đi ra ngoài. Hết thể đều rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được, mình tại trong lúc vô tình, lại biết được một kiện ẩn tàng tại dưới giang hồ thiên đại âm mưu. Một khi làm, tất đem cuốn lên thao thiên cự lãng rời đi trước vô biên địa ngục rồi nói sau. Lần theo đường cũ trở về, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi vượt qua nữ tử pho tượng, tung người một cái. Rất nhanh từ hóa thần thụ thụ căn chỗ động khẩu bay ra. Lần này, hắn khinh thường tại che giấu hành tích. Ong ong ong. Hắc phong nghe được động tĩnh về sau, như màu đen long quyển phong vào đầu đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm cơ nhẹ mà qua. Màu đen long quyển phong lập tức bị càng cuồng bạo hơn kiếm khí màu xanh chia hai nửa, mảng lớn hắc phong bị chấn động tới bốn phương tám hướng, ở giữa không trung nhao nhao hóa thành bột mịn. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một bước mười trượng. Chớp mắt biến mất tại hóa thần động. Thạch phó thành chủ, ngài có thể tính trở về. Mã trưởng lão đợi trái đợi phải, không thấy Thạch Tiểu Nhạc trở về, đang đứng ngồi không yên, đống nhiên trông thấy xuất hiện tại trước mặt bóng người, một trái tim triệt để hạ xuống, đại thở dài một hơi. Chúng ta nên đi ra. Thạch Tiểu Nhạc đường. Mã trưởng lão sắc mặt vui mừng, hẳn là Hắc Phong về tổ xem như thế đi. Coi như Hắc Phong không trở về tổ, vậy không làm gì được bây giờ Thạch Tiểu Nhạc. Ha ha ha, rốt cục chờ đến giờ phút này. Thạch phó thành chủ, ta tất cả cùng đồng thời đi cửa hang xem một chút đi, cũng tốt thông chi ngoài động người tới thu thập thi thể, thuận tiện an bài người mới tiến đến, hiệp trợ người ta chấp hành thanh lý nhiệm vụ. Cũng không lâu lắm, hai người tới cửa hang. Mã trưởng lão không thể chờ đợi được địa hô lớn, Hắc Phong đã lui, còn không mau mau triệt hồi hóa thần trận pháp hóa thần động bên ngoài. Ông Minh nét miệng. Thời gian cơ hồ đi qua một ngày, không biết bên trong còn có mấy người còn sống. Hắn ngược lại là muốn tiếp tục lề mề kéo dài, hơn hết bởi như vậy, đồ đần cũng có thể nhìn ra ý nghĩ của mình, đến lúc đó đâm đến thành chủ trước mặt, vô lý có thể nói. Triệt hồi trận pháp tha ông Minh phất phất tay. Cửa hang không khí một trận mờ mịt, hai đạo bóng người từ đó đi ra. Trông thấy bên trái thanh sam thiếu niên, ông Minh sắc mặt lúc này chìm xuống dưới, tiểu tử này tốt đại cẩu mệnh thạch phó thành chủ. Đi vào 103 người, chết chỉ còn hai cái, không biết ngươi người phụ trách này là thế nào khi, lại làm như thế nào hướng thành chủ giải thích. Ông Minh hướng trong động nhìn một chút, không có hiện người khác, lập tức cười lạnh nói. Hắn so rất nhiều người đều hiểu, vị kia cao thâm mặt chắc thành chủ, nhìn như xem thường hết thảy, nhưng chính là bởi vì xem thường hết thảy, cho nên chấp pháp phá lệ nghiêm minh, mò ý thư không hỏi quá trình, chỉ thấy kết quả. Lần này phủ thành chủ tổn binh hao tướng. Thạch Tiểu Nhạc người phụ trách này khó từ tội lỗi. Nguyên bản ta còn đang kỳ quái, hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai là ngươi đang cản trở. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Chớ có ngậm máu phun người họ Thạch, ta nhìn ngươi vẫn là nhanh chóng hướng thành chủ chịu đòn nhận tội đi, có lẽ có thể cầu được một cái từ nhẹ rơi xuống trận. Hất lên tay áo, ông Minh liền chuẩn bị đi cáo trạng. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ, nhưng vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc một đầu ngón tay hướng hắn điểm tới. Người dám ông Minh kêu to, thế nhưng là con nở đến không kịp thở ra chiêu, lòng bàn tay trực tiếp bị chỉ lực xuyên thủng, chỉ lực dư thế không dứt, lại lần lượt quán xuyên cánh tay hắn cùng ngực, máu tươi tiện một vùng. Bốn phía đám người không thể đoán được trận này biến cố, toàn đều ngây người. Ngươi, ngươi dám giết ta, thành chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ông Minh không cam lòng lại hoán độc địa trừng to mắt, song mắt đỏ bừng, mặt mo vặn mẹo, không thể tin được Thạch Tiểu Nhạc càng như thế gan to bằng trời. Tin tưởng ta, ta giết ngươi, không ai dám nói cái gì. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Nghe nói như thế, ông Minh hết hầu lắc một cái, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, khí tuyệt bỏ mình. Lại không nhìn đối phương một chút, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi thẳng về phía trước. Thạch Phó Thành Chủ, ngươi muốn đi đâu? Mã trưởng lão bừng tỉnh, kêu to ngăn cản nói, chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo, nếu là tự ý dơ y vi trì, Thành Chủ coi như lại coi trọng ngươi, vậy hội theo nếp làm việc. Về sau không có cái gọi là nhiệm vụ. Thạch Tiểu Nhạc nói ra một câu lệnh Mã trưởng lão trợn mắt hốt mồm, lại hết sức không hiểu lời nói đến. Nhìn xem thiếu niên rời đi bóng lưng. Hắn nhịp tim như lôi, trực giác địa cảm thấy, giống như là có cái đại sự gì muốn sinh. Phủ thành chủ. Dừng lại, đây là phủ thành chủ nơi quan trọng, trừ phi có thành chủ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Một chỗ ngoài trang viên, hai cái hộ vệ trợn mắt nhìn, đưa tay ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc. Ta tìm thành chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Thạch Tiểu Nhạc đường. Hôn trướng cho tới bây giờ chỉ có thành chủ triệu kiến người khác phần. Khi nào đến phiên ngươi tìm thành chủ? Một vị hộ vệ hô to. Nơi này động tĩnh rất lớn, chẳng được bao lâu, liền hấp dẫn ở tại phủ thành chủ các đại trưởng lão, chấp sự các loại đến đây, từng cái nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng đồng tình. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.